Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1003, Trần Mặc VS Đồng Thanh. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Kim loại va chạm âm thanh truyền khắp thiên tinh rừng bia trung ương nơi phạm vi. Rừng bia nơi ảnh bia ngã hàng trăm hàng ngàn, cắt ra từng đạo dấu vết, lưu lại bức tường đồ tàn bia. Chiến trường từ trên trời đến thiên tinh rừng bia bên trong, hết thảy sinh mệnh đều yên tĩnh lại. Kính ý tự nhiên mà sinh ra. Ở vũ khí nóng hoành hành thời đại, mãnh liệt như vậy đánh nhau tay đôi đã lâu chưa từng xuất hiện. Này thuộc về trí cường giả trong lúc đó chiến đấu. Không trung hai người lần thứ hai tách ra, hầu như ở đồng thời khom người khúc chân, bước chân cùng phần lưng động cơ bạo phát. Hai người như đứng ở trên bầu trời cung bên trong, kích bay ra ngoài, lần thứ hai va vào nhau. Trinh biểu hiện chấn định, đối với trên người vết cào ngoảnh mặt làm ngơ, chân sau phủ lập, đùi phải cong lên, khuất cung thời khắc, dưới chân động cơ bạo phát tăng tốc độ, phần chân như cung giống như nện ở sư minh trên người. Làm liền một mạch, một đạo chấn động tiên thối, không trung nổ tung một thanh âm bạo. Sư minh dường như thiết cầu giống như bị Trinh đá bay, đi xuống mới thiên tinh rừng bia bắn nhanh, đập đứt 10 cái ảnh bia, trên đất kéo lên mấy trăm mét dấu vết. Trinh thân hình nhu nhanh, đầu hướng dưới, phần chân uốn lượn dẫm một cái, lòng bàn chân động cơ đồng thời bạo phát, ở biến mất tại chỗ, như đạn hỏa tiễn giống như tinh chuẩn hướng sư minh dừng lại vị trí bắn nhanh. Khanh soạt. Hai đạo kim loại xé rách âm thanh truyền ra. Thiên tinh rừng bia dưới chiến đấu động tĩnh yếu đi. Thời gian phảng phất dừng như thế. Bụi mù tan hết. Trinh cùng sư minh liền đứng ở ngã xuống ảnh bia lên. Xung quanh mặt đất, như mạng nhện giống như nứt ra. Ở Trinh chiến giáp lên, trải rộng vết cào. Bộ ngực, bụng, phần lưng, cánh tay nơi các loại. Nghiêm trọng nhất một cái vết cào. Từ vai trái nơi vuông góc lan tràn đến phần eo. Bốn đạo vết cào, nửa chỉ sâu, xuyên thấu qua phá nát huyết nhục. Có thể nhìn thấy bên trong mạnh mẽ nhảy lên trái tim. Màu đỏ sậm mang theo ánh huỳnh quang dòng máu. Theo chiến giáp chảy xuống, thẩm thấu hắn nửa người. Nhìn thấy tình hình như thế, người vây xem tê cả da đầu. Mà ở hắn đối diện, sư minh định ở tại chỗ không nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn Trinh, trong mắt tất cả đều là kính nể. Vết thương của hắn không có Trinh như vậy dữ tợn, chỉ là ở nơi ngực, một cái to bằng ngón cái cửa động, chảy nhỏ giọt huyết dịch như nước suối giống như chảy xuôi. Dọc theo chiến giáp ở dưới chân hắn hội tụ thành một luồng, chảy vào một cái nhỏ oa trong hầm, hình thành một cái nhỏ vũng máu. Sư minh chiến giáp mũ giáp mở ra, phun một ngụm máu. Khuôn mặt uể oải, trong đầu lóe qua vừa nãy quá trình chiến đấu. Vết thương của hắn không lớn, trái tim lại bị cách đấu đâm thủng thấu, mất đi sức chiến đấu. Thất bại, thôi thúc tàn tạ chiến giáp chậm rãi lên không. Trinh xuất hiện ở bầu trời một khắc đó, chàng bên trong bạo hét lên kinh ngạc âm thanh. Xèo xèo xèo, bạch tinh văn minh hộ vệ đoàn bên trong bay ra mười mấy bóng người. Hướng vừa nãy hai người địa phương chiến đấu qua, thần vệ thấy thế, cũng dồn dập thoát ly đội ngũ, đến Trinh bên người, đem hắn bao quanh vây nhốt, hộ ở trung ương, làm bạch tinh văn minh hộ vệ hộ tống đã hôn mê sư minh bay lên thời điểm. Tình cảnh trở nên tĩnh mịch, ánh mắt đều rơi vào Trần Mặc trên người, sư thúc hắn không có sao chứ. Hồ Băng Tâm tiến lên, biểu hiện ngưng trọng nhìn cả người vết máu sư minh. Phu nhân, sư minh lớn trái tim của người ta bị đâm xuyên, cũng không có nguy hiểm tính mạng, có thể rất nhanh có thể khôi phục. Một tên bộ hạ nhường hộ vệ đoàn đem chữa bệnh máy móc đưa tới, bắt đầu cho sư minh trị liệu. Nghe được sư minh không có chuyện gì, Hồ Băng Tâm ám thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Mặc phương hướng. Bây giờ mùi thuốc súng trở nên nồng nặc, hai đại thần cấp văn minh bại ở trong tay bọn họ. Thêm vào vừa bắt đầu lôi thần văn minh, đánh bại tam đại thần cấp văn minh trí cường giả. Trận chiến này, Trần Mặc một phương bình tĩnh thành danh, vừa nãy tình hình trận chiến, trình độ kịch liệt vượt quá tưởng tượng. Bạch Tinh Văn Minh Chí cường giả, liền như vậy bị thua. Trần Mặc bộ hạ thực lực như thế mạnh à? Không trách Trần Mặc dám đáp ứng đối mặt tam đại thần cấp văn minh liên thủ đánh cược. Không phải sớm tìm dưới bậc thang, mà là có loại này chí cường giả sức lực. Người vây xem lại không dám trào phúng. Thả bọn họ ở Trần Mặc vị trí, bọn họ liền cùng người khác đối diện tư cách đều không có. Thắng liên tiếp hai trận, vừa mới bắt đầu chiến bại mù mịt quét đi sạch sành xanh. Thần vệ bên này toàn thể vui mừng. Sĩ khí trước nay chưa từng có tăng vọt. Nhưng vào lúc này, thăm thảm âm thanh ở băng tần công cộng truyền ra. Không nghĩ tới các ngươi có thể đến một bước này. Đồng thanh tiến lên, khí chàng trong nháy mắt truyền ra. Nhường Hắc Đồng Văn Minh bên này khí thế chấn động mạnh. Mỗi một gã hộ vệ đều tâm tình kích động. Ánh mắt sùng kính nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Cái khác vây xem sinh mệnh. Trong lòng như là thả một cái định hải thần châm. Kích động tiếng reo hò không dứt bên tai. Đối với này, Trần Mặc không hề bị lay động. Chậm rãi tiến lên. Hắn cùng đồng thanh đối diện. Nhẹ như mây gió. Hiện trường đại khí nhưng phảng phất động lại. Không khí ngột ngạt đến cực điểm. Nhường người vây xem đều nhấc theo một hơi. Không dám lỏng dưới. Chiến giáp màu đen hóa trang. Trong mắt có chút quỷ dị. Hắn đứng ở truyền không, cả người tỏa ra một luồng khí thế, tựa hồ thiên địa muốn lấy hắn làm trung tâm. Đây chính là đồng thanh, hiện nay hoàn toàn xứng đáng chí cường giả một trong vô số sinh mệnh sùng bái kính nể đối tượng. Hắn cùng Trần Mặc bình tĩnh đối diện, lại tựa hồ như vẫn chưa đem Trần Mặc để vào trong mắt. Chịu thua, có lẽ đối với ngươi có lợi. Đồng thanh nhàn nhạt mở miệng. Trong thanh âm mang theo một chút mệnh lệnh mùi vị. Người vẫn đúng là để ý mình. Trần Mặc lạnh lùng đáp lại. Song phương liều chính là thế. Loại này bị toàn vũ trụ quan tâm cảnh tượng. Trần Mặc không thể nhường đồng thanh chiếm thượng phong. Như Triệu Mẫn từng nói. Lúc cần thiết, bọn họ cần tranh một hồi. Dù cho là tranh một hơi. Hí, người vây xem nghe được băng tần công cộng bên trong. Hai người bình thản đến cực điểm hai câu đối thoại, không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Hắn là xem thường đồng thanh à? Hắn điên rồi sao? Vì mặt mũi, tự mình chuốc lấy cực khổ, ngông cuồng đến cực điểm. Loại này lấy lòng mọi người hạng người, cũng xứng làm đồng thanh đối thủ. Chuyện cười, một ít sinh mệnh mở miệng tê mắng, tức giận bất bình, muốn chết. Trần Mặc mắng nhau âm thanh không hề bị lay động. Nhưng thần vệ nhưng không nhịn được, khổ nghiêu quay về bầu trời bắn ra một súng. Thời khắc này, hết thảy người vây xem hoàn toàn biến sắc. Phản vật chất đàn ở giữa trời cao nổ tung, bạo phát to lớn đốm lửa. Ánh sáng chói lọi bắn toàn bộ thiên tinh rừng bia. Khí lãng khổng lồ cuồn cuộn mà xuống, ở thiên tinh rừng bia bên trong gây nên cuồng phong. Thời khắc này, tinh cầu an toàn thự hết thảy cảnh viên. Phản vật chất nòng súng quay về thần vệ, vô cùng sốt sáng, dừng tay, cái lạc mở miệng gọi lại, nhìn về phía khổ nghiêu, các ngươi có ý gì? Nói cẩn thận không dùng tới phản vật chất đàn, khổ nghiêu không để ý tới cái lạc, ở người vây xem bên trong nhìn quét một vòng, hư lạnh một tiếng, hết thảy trang bị phản vật chất đàn thần vệ, nòng súng nhắm ngay đoàn người, có bản lĩnh liền đi ra đánh. Đừng ở bên trong vô năng phẫn nộ loạn cắn. Lại miệng tiện, ta không ngại hướng về miệng tiện trong đám người bắn phá một vòng. Thần vương dễ tính, chúng ta tính khí không tốt. Nhục thần vương người, chết, hắn vết thương tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng mở miệng nhưng trung khí mười phần. Giết, hết thảy thần vệ hét lớn. Giết gà vô hạn, trong lúc nhất thời. Vô số vây xem sinh mệnh một luồng khí giấu ở trên cổ. Bọn họ có thể cảm giác được khổ nghiêu sát khí. Người này thật dám bắn. Một vòng bắn phá nổ tung. Thiên tinh rừng bia nhất định hóa thành cho tàn. Nói không chắc toàn bộ mộ thị thiên tinh đều muốn hủy diệt. Mọi người đều câm miệng. Cái lạc quát lạnh một tiếng. Cái lạc sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cũng không dám nhường cảnh viên nổ súng. Một khi lại kích thích bọn họ. Bảo đảm không cho phép đám này cuồng nhiệt hộ vệ, thật sẽ hủy diệt mộ thị thiên tinh. không khí ngột ngạt đến cực điểm. Người vây xem đều kìm nén một luồng khí ở trong lòng. Vô cùng phẫn nộ, mắng có thế nào? Chính là điếc không sợ súng hạng người. Một đạo không xóa âm thanh ở băng tần công cộng xuất hiện. Hết thảy sinh mệnh đều nhìn về xem khẩu nói chuyện sinh mệnh. Chỉ thấy mặc nữ bình tĩnh bước ra một bước, biến mất ở tại chỗ. Không hai giây liền lại xuất hiện ở tại chỗ. Lại nhìn lời mới vừa nói sinh mệnh. Đại não đến cái trán bộ. Xuất hiện một cái lỗ máu. Thân thể còn ở co giật. Từ không trung rơi rụng. Mà mặc nữ trong tay cách đấu đâm. Máu tươi còn chưa làm. Trên sân mới vừa muốn mở miệng sinh mệnh. Như bị chặn lại cái cổ vịt được. Cực kỳ khó chịu. Lại nói lung tung. Không cần bọn họ động thủ. Ta trước tiên giết chết các ngươi. Cái lạc cũng bị đám này không chê sự tình lớn người vây xem. Giận đến, nòng súng của người khác đều có thể hủy diệt thế giới. Còn muốn tìm kích thích, đến đây đi, đối với chuyện mới vừa phát sinh. Đồng thanh ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng nhẹ rên một tiếng. Đánh vỡ bình tĩnh, thân thể biến mất ở tại chỗ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.